Tóc mây thêm hương. Chương 87, tuyển mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người áo đen leo lên rất nhanh. Mắt thấy sắp đến bên cửa sổ. Cho dù là cắt dây thừng cũng không kịp. Cho nên những vị phụ nhân tay chân lóng ngóng. Kéo lấy đồ đạc có thể ném ra sức mà ném xuống. Trong lúc nhất thời, ba người áo đen kia cũng rất chật vật. Chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Răng co treo lơ lửng ở giữa lầu 2. Nói tới Hàn Lâm Phong ở lầu 1. Sau khi thấy có nhiều người áo đen hiện ra, liền lập tức nhắc nhở Lạc Vân. Đồng thời cởi đai lưng xuống. Nhấn vào đầu lò xo chỗ nút thắt. Trong khoảnh khắc này, cái đai lưng kia đã biến thành một thanh nhuyễn kiếm. Tay ăn chơi trong mắt người đời ngày xưa kia. Bây giờ giống như bị đoạt xác thành một người khác. Mắt lộ sự lạnh lùng. Thủ đoạn tàn độc. Cùng đánh nhau với mấy tên sát thủ. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Hàn Lâm Phong biết những sát thủ đang lợi dụng thời khắc này để ra tay với hắn. Chờ đến khi thị vệ trong bếp thoát ra được. Hoặc là những thị vệ tuần tra đang ở gần đây nghe được tiếng đánh nhau chạy đến. Thì những sát thủ này mới sẽ bị mất thời cơ tốt. Chỉ có thể bị giết ngay tại chỗ. Hoặc là hoảng hốt chạy trốn. Hàn Lâm Phong thấy bản thân đã bị vây chặt. Hoàn toàn không biết tình hình ở tầng 2. Nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng giải quyết mấy tên khốn này. Rồi lên tầng 2 giải cứu Lạc Vân. Chỉ là những người này thân thủ vô cùng cao cường hơn rất nhiều so với những người lúc trước tập kích hắn ở thôn Phụng Vĩ. Là những sát thủ được đào tạo chuyên để ám sát. Những sát thủ chuyên ám sát có chiêu thức giản dị tự nhiên. Nhưng chiêu nào chiêu nấy đều đánh đến những bộ phận chí mạng. Những vũ khí bọn họ sử dụng đều có móc câu. Chỉ cần sơ sẩy bị đánh chúng là có thể bị cào đến máu thịt be bét lẫn lộn. Nếu là Hàn Lâm Phong đoán không nhầm, thì những mũi đao kia đều được tẩm thuốc độc. Một khi bị dính phải, nhất định vết thương sẽ bị thối rữa nhanh chóng. Rất khó hồi phục. Kể từ đó, lúc đối đầu với chúng, hắn càng phải cảnh giác cẩn thận hơn gấp bội. Mà lúc này trên tầng 2 cũng xảy ra biến hóa. Thị vệ của công chúa đang dùng đao chặt đứt dây thừng kia. Nhưng những dây thừng kia dường như đều có sợi sắt bên trong. Chém như thế nào cũng không đứt. Ba người áo đang leo lên kia cũng không chịu thiệt. Tránh về bên trái bên phải. Đồng thời một người trong số đó thì dùng một tay nắm lấy dây thừng. Đột nhiên giơ tay đưa chiếc ám tiễn ra. Phóng ám khí vào trong chỗ cửa sổ. Khiến cho một thị vệ bị thương. Dọa cho những vị phụ nhân kia không dám đứng ở cửa sổ ném đồ xuống nữa. Ngay lập tức ba người mang mặt nạ hung ác làm bằng sắt lập tức lao vụt lên. Những nữ nhân bị vây nhốt ở lầu 2 ngày càng sợ hãi oa oa hét lên. Sắt mặt tái mét, chen lẫn xô đẩy nhau. Từng người tranh nhau chui xuống gầm bàn trốn. Thân thể tông phu nhân hơi nhỏ nhắn một chút. Lập tức bị chen lấn ra ngoài. Châm trên đầu rơi xuống. Mất hết sự dè dặt. Nhưng Ngư Dương công chúa thì ngược lại rất bình tĩnh. Chỉ là khuôn mặt có chút tái. Nhanh chóng cầm tay Lạc Vân kéo vào góc kín đáo. Trên lầu lúc này còn có hai người là thị vệ của công chúa. Thấy vậy liền lập tức chạy đến. Bây giờ Lạc Vân đã ở cùng chỗ với Tông Vương Phi và Ngư Dương công chúa. Con mắt của nàng không nhìn rõ. Chỉ nhìn thấy bóng đen ở nơi không xa. Không ngừng tụ tập lại. Lại nhanh chóng tản ra. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, nghe tiếng binh khí binh binh bang bang va chạm vào nhau. Khiến tim nàng muốn nhảy lên tận cổ. Nghe thấy Tông Vương Phi bởi vì sợ hãi. Mà không ngừng phát ra âm thanh khe khẽ. Tô Lạc Vân liền dùng tay lục lọi nhanh chóng bịt miệng của bà lại. Đồng thời ghé vào bên tai bà nhỏ giọng lạnh lùng nói. Im miệng. Nếu muốn hô lên thì hãy cắn đầu lưỡi của mình đi. Người muốn làm cho thị vệ bị phân tâm. Hay là muốn dắt những tên đạo tặc ấy tới đây nhìn người. Từ trước đến nay Tông Vương Phi chưa từng thấy nàng dâu nói chuyện với bà như vậy. Nên có chút bất ngờ mà quay lại nhìn Lạc Vân một chút. Lúc này trên mặt Lạc Vân đều mang vẻ lạnh lùng xa cách. Cũng không có sự sợ hãi nào. Đồng thời nàng thấp giọng căn dặn. Con nhìn không rõ lắm, nhưng bất quá nhớ rằng trên bàn có thịt dê nướng, còn có mấy đĩa bột ớt để chấm. Hai người lấy bột ớt kia đổ vào khăn tay. Lát nữa nếu thị vệ đánh không lại, người xấu kia đánh tới đây, thì liền dùng khăn tay đập nên mặt bọn chúng. Ngư Dương công chúa nghe nàng nói như vậy, liền lập tức bê một chậu cá luộc cay vừa mới được bưng lên đặt trên bàn kia xuống. Một trong ba tên sát thủ kia không có tham gia đánh nhau với thị vệ, mà ngồi xổm ở cửa sổ nhanh chóng xem xét tình hình ở lầu 2. Đột nhiên quay người, nhìn những nữ quyến ở trong phòng. Chủ nhân thuê bọn họ có nói, nếu gặp trở ngại, hãy bắt nữ nhân xinh đẹp nhất làm con tin. Mặc dù nữ quyến trong đây rất nhiều, thế nhưng muốn tìm ra nữ nhân xinh đẹp nhất lại rất đơn giản. Nữ nhân tóc đen má hồng đang ở giữa hai nữ nhân trung niên kia. Xinh đẹp không gì sánh được. Sau khi tên sát thủ kia xác định được, trực tiếp cầm lấy bảo kiếm nhảy qua. Mà lúc này, hai người thị vệ kia đang chiến đấu với sát thủ kia cũng lập tức nhìn có sát thủ đang muốn đánh lén nữ quyến. Bọn họ lập tức trở lại nâng đao đón đỡ. Thế nhưng tên sát thủ kia giống như con cá trạch, cũng không biết lắc mình tránh thoát như thế nào. Chỉ thấy quỳ gối xuống đất, liền lập tức trượt qua, hơ tay hay kiếm là cắt đứt yết hầu của hai tên thị vệ kia. Tông Vương Phi bị dọa sợ hãi, nhìn thấy máu chảy đầm đìa, thì bản thân không kiềm chế được mà run rẩy rồi hét ầm lên. Lạc Vân một tay đập vào gáy bà rồi hét lớn, ném nhanh. Đúng lúc này, Ngư Dương công chúa dùng sức lực khóc lóc om sòm với phụ vương khi còn ở trong cung. Đổ ập cái chậu đồng dầu nóng bỏng về phía tên sát thủ đang quỳ dưới đất kia. Sát thủ kia vừa chém chết hai thị vệ, đang muốn đứng dậy, nhưng vừa ngẩng đầu liền bị một chậu đồng ụp lên mặt. Nóng đến nỗi khiến hắn đau đớn mà hét lên. Chờ đến khi hắn ném chậu đồng sang một bên, thì lại có ba bốn phụ nhân đem bột tiêu cay vừa mới thu thập được đập lên mặt hắn. Bột tiêu cay cùng chậu dầu nóng ụp lên, khiến hắn không thể mở mắt ra, chỉ có thể cua kiếm loạn xạ phòng ngừa có người thừa cơ đến gần hắn. Mà lúc này, các nữ quyến khi đã đắc thủ cũng gấp gáp chạy về phía sau, núp sau tầm bình phong. Hai tên sát thủ khác thấy thế thì đằng đằng sát khí muốn tiến tới. Đúng lúc này thì một trận còi dài từ dưới lầu truyền đến. Hai tên sát thủ kia nhìn nhau, có lẽ là vì không muốn lưu lại chứng cứ gì, nên bọn chúng không ngại một đao đâm chết tên bị bỏng kia rồi một trước một sau mà nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Thật ra trận chiến đấu dưới lầu đã phân được thắng bại rõ ràng. Bọn Khánh Dương không đạp được cửa, nên chỉ còn cách đạp đổ bức tường đơn sơ đó tạo thành cái lỗ lớn, rồi nhanh chóng chạy đến để cứu viện cho Hàn Lâm Phong. Thừa dịp những tên sát thủ kia phân tâm, Hàn Lâm Phong lắc tay một cái khiến Nguyễn Kiếm trong tay tạo thành một đường cong vừa vặn đâm trúng vào yết hầu của một tên sát thủ. Lúc thu kiếm vào, máu trong cổ họng tên đó lập tức phun ra tung tóe. Cho dù người kia không lập tức mất mạng, cũng là vì không thở được mà chết, mà những người còn lại khác cũng bị những đám thuộc hạ của Khánh Dương dẫn đầu chặn lại. Chém chúng như chém dưa hấu, khiến chúng đều ngã xuống đất. Những người này lại là sát thủ Cầu Trấn bỏ số tiền lớn ra thuê tới giết hắn. Ra tay cũng đủ tàn nhẫn. Thế nhưng bọn họ làm trò bẩn thỉu này đều là dựa vào việc tập kích bất ngờ, nhanh chóng giành chiến thắng. Nhưng một khi mất đi thời cơ tốt thì bọn chúng muốn hành động như thế nào? Đều bị Hàn Lâm Phong đoán được từ sớm. Khi Khánh Dương cầm một cái binh khí sắt bén ném tới cho hắn, hắn nhanh nhẹn lưu loát chém vào tay tên sát thủ khiến tay hắn ta lập tức bị chặt đứt. Tên sát thủ dẫn đầu đã nhìn ra, công việc này, mẹ nó thật là quá mức phỏng tay. Không phải rõ ràng nói là một đám quan môn sao? Nhưng vì sao lại còn xuất hiện đám ác lang này? Tên sát thủ thức thời biết rằng mình bị người khác lừa, thế nên hắn ta nhanh chóng thổi còi thông báo cho các huynh đệ, nhanh chóng tranh thủ thời gian rút lui. Trong lòng Hàn Lâm Phong đang gấp đến muốn phát điên, không kịp thả lỏng chút nào, tùy tiện chồng hai cái bàn lên nhau, làm đệm để nhảy lên trên lầu. Lúc này lầu 2 lại đột ngột lung lay như sắp đổ. Rất hiển nhiên, Dầm cột lầu dưới đã bị nổ tung đến mức này. Toàn bộ tầng 2 bất cứ lúc nào cũng bị nguy hiểm đổ vỡ. Vào lúc này, mọi người trên lầu 2 cũng cảm nhận được sự cả tòa lầu rung lắc đó. Còn có người cao giọng hét lên. Không xong rồi, lầu này đã bị đập nát. Sẽ sụp mất, người trên lầu hãy mau nhảy xuống. Dưới lầu là sông, sẽ có thuyền tới ứng cứu các ngươi. Trong tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ, Lạc Vân miễn cưỡng nghe được âm thanh hét lên mau nhảy xuống. Thế là nàng liền dắt tay Ngư Dương công chúa và Tông Vương Phi hỏi. Lầu sẽ sụp, chúng ta phải nhảy vào bên trong sông. Hai người có biết bơi không? Ngư Dương công chúa chính là cao thủ bơi lội. Trước kia nàng không biết bơi. Thế nhưng khi gả cho Triệu Đống thì nàng bị Triệu Đống đẩy đi theo nhi tử tập luyện ở vùng ngoại ô, dần ra cũng học được. Mà Tông Vương Phi thì khóc không ra nước mắt, bởi vì bà là nữ nhân khuê các, một mực ở trong phủ theo lễ nghĩa, căn bản không biết bơi. Thế nhưng công chúa lại muốn kéo bà nhảy xuống, đợi xuống nước rồi tính. Về phần Lạc Vân, mặc dù bơi không tốt, nhưng cũng là lúc ở nông thôn đã học xong cách nín thở. Cũng biết được chút ít, nhưng tình hình trước mắt như vậy, chỉ có thể nhảy xuống trước lại nói. Lúc cả lầu ngày càng rung lắc kịch liệt, những nữ quyến bên trong Thiên Bảo Lâu lại sụt sùi khóc càng ghê gớm. Lúc Thiên Bảo Lâu bị nổ tung, những người chèo thuyền trên sông khẽ run rẩy. Trong đó có một người nhát gan, vừa đúng lúc đang cầm mồi lửa trong tay. Kết quả vì mất tập trung thế là đốt hỏa tướng quân vang 108 lên. Những người chèo thuyền khác cũng ngơ ngác rồi. Vậy mà cũng bắt đầu đốt pháo hoa. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, lập tức che đi những âm thanh khác lạ bên trong Thiên Bảo Lâu. Bách tính đứng ở bên sông vẫn không biết chuyện. Trong lòng vẫn cảm thấy lễ tế thần đất năm nay đúng là dốc hết vốn liếng. Chẳng những pháo hoa nổ vang lớn, mà những pháo hoa ấy lại còn vô cùng đẹp đẽ. Cùng với tiếng pháo hoa nổ còn có biểu diễn múa nữa. Chỉ là nhìn thấy những tiên nữ y phục lụa là tươi đẹp nhao nhao nhảy từ Thiên Bảo Lâu xuống. Lúc nhảy xuống còn liều mạng quơ quơ tay áo của mình. Cực kỳ đẹp, những bách tính xem náo nhiệt liền mạng kêu to. Dùng hết sức phất tay với những tiên nữ, chỉ là người lái thuyền trên sông lại biết. Trong lâu đó vừa xảy ra vụ nổ. Còn những tiên nữ như tiên hạ phàm này thật ra là đang chạy thoát thân. Cho nên sau khi các phu nhân nhảy xuống, bọn họ cũng nhao nhao ném những ván gỗ trên thuyền xuống. Còn đưa dây thừng cho các nàng bám vào. Về phần Ngư Dương công chúa, nàng đúng là cao thủ bơi lội. Trước khi nàng nhảy xuống, còn cởi ngoại bào tay áo rộng của mình ra. Tiện thể dùng cánh tay vòng qua cổ của Tông Vương Phi. Kéo bà bơi từ từ về phía thuyền. Thế nhưng lúc mọi người nhao nhao nhảy xuống, một chiếc thuyền nhỏ không biết từ lúc nào bơi đến. Sau khi nhìn thấy Hàn Lâm Phong ra ngoài tửu lâu, thì cấp tốc kéo cung, ngắm bắn về phía Hàn Lâm Phong. Hàn Lâm Phong với lấy một tấm ván gỗ, hung hăng ném về phía Lạc Vân, để nàng trèo lên. Mắt nhìn thấy mũi tên kia lao tới, lại với một tấm ván gỗ chặn lại mũi tên ấy. Lúc Lạc Vân rơi từ trên cao xuống chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một chút. Trước mắt mọi thứ đã biến thành màu đen. Nhưng đợi khi rơi vào trong nước lại theo quán tính nhắm mắt lại. Sau đó liều mạng nghĩ đến những kỹ năng bơi chó lúc nhỏ học được. Thử ngậm miệng nín thở. Đầu tiên là để cơ thể có thể nổi lên trên mặt nước. Tới khi nàng ổn định thân hình. Cánh tay vung loạn xạ bốn phía tìm thứ gì đó để bám vào. Vậy mà vừa vặn tìm được tấm gỗ, lúc nàng ôm được khúc gỗ vững chãi, có thể ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Trước mắt, nói như nào đây, dường như thấy được khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều sáng sủa. Trước đó trong mắt luôn luôn được bao phủ bởi sương mù. Vậy mà hiện tại tất cả đều đang tản ra. Nàng có thể thấy rõ ràng được đám người đang điên cuồng vẫy tay với nhóm tiên nữ trên bờ hồ. Cũng nhìn thấy pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Cũng nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của các vị phu nhân. Chỉ là những người này, nàng đều không quen. Ánh mắt Lạc Vân mờ mịt. Tìm xung quanh xem nha hoàn Hương Thảo của nàng ở đâu. Còn có, phu quân của nàng Hàn Lâm Phong. Nghĩ như vậy, Lạc Vân không nhịn được mà hô to. Hàn Lâm Phong, chàng ở đâu? Đáng tiếc lúc này tiếng người trên bờ sông vô cùng ồn ào náo động, mà ở trên đỉnh đầu pháo hoa đang nổ vang trời. Cho dù nàng có gọi kiệt sức đi chăng nữa, thì những thanh âm kia cũng chỉ giống như cục đá rơi xuống dòng sông rộng lớn mà thôi. Hoàn toàn không nghe thấy một chút tiếng nào của nàng. Thật ra sau khi Hàn Lâm Phong ném miếng gỗ về phía Lạc Vân, hắn đã không chút do dự lập tức nhảy xuống sông, bơi về phía nàng. Nhưng lúc bây giờ, có con thuyền cũng đang yên lặng tới gần. Một người trên đó cũng nhảy xuống, bơi về phía Lạc Vân. Người này đã ở trên thuyền nhỏ trên dòng sông một lúc lâu, yên lặng theo dõi động tĩnh của tòa lâu này. Hắn ta chính là Cầu Trấn. Lúc nãy hắn ta đứng ở đằng xa, không nhìn thấy động tĩnh từ trong Thiên Bảo lâu. Nhưng lúc hắn ta nhìn thấy Hàn Lâm Phong chạy ra phía ngoài, hắn ta liền biết ám sát đã thất bại. Tức giận đến mức lột bỏ lớp râu ria ngụy trang của mình xuống, nhanh chóng cầm tên bắn về phía Hàn Lâm Phong. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy trong những đám người nhảy lầu rơi xuống nước, lại có một thế tử phi tiệt thế khuynh thành, trong lúc nhất thời dòng máu thổ phỉ của hắn ta dâng lên một lần nữa. Hắn ta quyết định không quay trở về tay không, ít ra cũng phải bắt được phu nhân của Hàn Lâm Phong ngay trước mặt của hắn. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Nghĩ như vậy, hắn ta lập tức sai thuộc hạ của mình lái thuyền đến gần mỹ nhân vừa rơi xuống nước. Mắt nhìn thấy Hàn Lâm Phong cũng đang bơi về phía này, Cầu Trấn cũng dứt khoát nhảy xuống nước chuẩn bị bơi tới bắt Lạc Vân. Lạc Vân đang nhìn xung quanh, tự nhiên phát hiện có hai nam nhân đang bơi về phía của nàng. Chỉ là một người thì mang gương mặt đen như đáy nồi, biểu cảm có chút dữ tợn, khi nhìn có chút khiến người ta sợ hãi. Mà một người còn lại thì cách nàng gần hơn, nhưng khuôn mặt lại tuấn tú phi phàm, khiến người khác nhìn một cái thì không thể rời mắt, mà trên mặt cũng mang theo sự căng thẳng sốt ruột. Đúng lúc này nàng nhìn thấy Hương Thảo, nhà đầu kia cũng vừa nhảy xuống nước, chỉ là tốt số, nhảy gần ngay bờ chút, vừa mới được người ta kéo lên. Nhưng khi Hương Thảo nhìn rõ tình hình dưới sông, nàng ấy gấp đến độ muốn nhảy lên. Hương Thảo dĩ nhiên gấp gáp, nàng ấy thấy rõ ràng, dưới sông có hai nam nhân đang bơi về phía cô nương, mà một người trong đó là cô gia Hàn Lâm Phong của nàng ấy. Nhưng người còn lại thì lại là phản tặc Cầu Trấn. Nàng ấy chỉ có thể bất lực chỉ về phía Cầu Trấn hô to. Đại cô nương, chú ý bên trái, phản tặc kia đang bơi tới chỗ người. Người mau mau tránh đi. Hương Thảo không nghĩ tới lúc này Lạc Vân đã hồi phục thị lực, mà phương hướng ngón tay giơ cao của nàng ấy lại khiến cho Lạc Vân hiểu lầm. Lạc Vân nhìn khuôn hai mặt anh tuấn kia lần nữa, nghĩ đến những lời miêu tả thường ngày của những người khác về Hàn Lâm Phong, không chút do dự hướng bơi về phía nam nhân anh tuấn có mang dòng máu lai kia. Nam nhân kia dường như cũng không ngờ là nàng sẽ chủ động bơi về phía mình. Sau khi sửng sốt một chút thì bày ra vẻ mặt vui sướng, rồi bơi càng nhanh thêm. Mà lúc này, nam nhân cách đó không xa, mang vẻ mặt hết sức dữ tợn giống như quỷ dạ xoa. Lúc hắn nhảy xuống nước chỉ mang theo một thanh bội đao. Lúc này hắn dứt khoát giơ đao lên cao, dùng hết sức lực toàn thân đâm thanh đao về phía Cầu Trấn. Trong đầu Cầu Trấn chỉ nghĩ tới nhanh nhanh bắt được Tô Lạc Vân, đưa nàng lên thuyền làm con tin, áp chế Hàn Lâm Phong. Đọc full tại TRUYENFULL Việt Nam. Chỉ cần có ái thê của hắn ở đây, thì Hàn Lâm Phong cùng Du Sơn Việt có cái đạt thành hiệp ước không thể cho ai biết kia. Cầu Trấn cũng có thế khiến Hàn Lâm Phong bỏ đi. Khi tay của hắn ta vừa mới chạm vào Lạc Vân, thì thanh đao kia đã ập tới vừa vặn đâm vào vai của hắn ta, khiến hắn ta khẽ rên một tiếng. Lúc bấy giờ Lạc Vân đã cách hắn ta khá gần, tự nhiên cũng nghe thấy tiếng rên kia của hắn. Thanh âm này không phải của Hàn Lâm Phong. Phát hiện ra chuyện này, Tô Lạc Vân vội vã lùi ra sau, nhưng đáng tiếc đã không kịp. Sau khi Cầu Trấn chịu một đao liền nhịn đau đưa tay chế ngự cổ nàng. Sau đó kéo nàng vào trong lòng mình. Lúc này con sông chảy ra phía ngoài. Còn tấm lưới sắt ngăn cách đã sớm bị thuộc hạ của hắn ta cắt một lỗ lớn. Khi bắt được người, thì lập tức có thể lái thuyền thoát khỏi Huệ Thành. Nếu như ám sát Hàn Lâm Phong không được, thì bắt nữ nhân của hắn cũng được. Tóm lại là chuyến này đi không phí công. Lạc Vân bị hắn ta ôm vào người. Mắt thấy hắn ta muốn đánh ngất mình. Thì nàng, cái khó ló cái khôn. Đột nhiên nhớ tới châm cài đầu mà lúc trước Hàn Lâm Phong đưa cho nàng. Nàng đưa tay rút chiếc châm cài đầu mà Hàn Lâm Phong đặc chế cho mình. Một tay ấn lò xo. Sau đó lấy kim tẩm thuốc mê ra đâm về phía cổ của Cầu Trấn. Uy lực của thuốc tê kia phải gọi là lớn hơn cả thuốc mê. Chính là do nhện độc ở miêu cương chất lọc ra. Cầu Trấn chỉ cảm thấy hơi nhói khi bị cắn. Nhưng ngay sau đó nguyên cả cánh tay của hắn ta không còn chút sức lực nào. Rốt cuộc cũng không giữ được cổ của Lạc Vân. Nếu không phải sau lưng có thuộc hạ ra sức bơi lại. Hắn ta xém chút đã chết chìm xuống dòng sông. Lạc Vân dứt khoát bỏ tầm ván gỗ ở lại. Quay người liều mạng bơi ra chỗ khác tránh xa nam nhân này. Nhưng khi nàng vừa quay người bơi lại một chút, thì nhìn thấy nam nhân mặt đầy vết bẩn, lộ ra hai con mắt trắng xóa, thì hình thành phản xạ kéo lấy cây châm trên đầu, chìa ra trước để phòng vệ. Hàn Lâm Phong không biết thị lực của nàng đã khôi phục. Dưới tình huống cấp bách chỉ có thể hô lớn. A Vân là ta. Lần này Lạc Vân nghe rõ ràng giọng nói. Mặc dù người này hơi khác với những lời miêu tả là mỹ nam tử tuấn tú sạch sẽ của quần chúng. Thế nhưng âm thanh kia lại vô cùng quen thuộc. Chỉ là lúc con mắt hoàn toàn khôi phục. Vì không nhìn thấy mà người vốn ở chung sớm chiều nên sinh ra cảm giác xa cách. Lạc Vân nhất thời có chút sợ hãi. Không dám tới gần. Nhưng mà lúc Hàn Lâm Phong nhìn thấy Cầu Trấn giữ cổ của nàng. Trái tim của hắn đều đặt trên người nàng. Nhìn nàng đứng yên bất động. Còn nghĩ là nàng bị thương. Cho nên hắn nhanh chóng bơi qua. Ôm nàng vào trong ngực. Mặc dù đang ở trong sông. Lúc Lạc Vân bị nam nhân có khuôn mặt lạ lẫm. Lại có chút bẩn thỉu ôm vào trong ngực. Thì cảm giác quen thuộc lập tức bao phủ lấy nàng. Hắn thật sự là Hàn Lâm Phong. Người hằng đêm vẫn ôm nàng trong lòng. Lúc Hàn Lâm Phong cúi đầu hỏi nàng có bị thương hay không. Nàng cũng lập tức lắc đầu. Thế nhưng đôi mặt lại nhìn chăm chú vào hắn không rời. Dường như muốn tìm ra bộ mặt thật dưới lớp bẩn dơ trên khuôn mặt này. Sau khi xác định Lạc Vân không có vấn đề gì. Hàn Lâm Phong lập tức cao giọng kêu gọi thị vệ ở bên bờ. Nhanh chóng đưa thuyền ra đây cứu nạn. Đám tặc tử của Cầu Trấn cũng có gan lớn. Dám đến Huệ Thành đại náo một trận. Còn cho nổ banh Thiên Bảo Lâu. Xém chút nữa giết chết mấy chục mạng người. Nếu như bây giờ truy binh trên bờ có thể đuổi đến kịp. Nói không chừng có thể bắt đám phản tặc này về quy án. Đúng lúc này, đám thị vệ đến sau nhao nhao nhảy xuống sông. Đi giải cứu những vị phu nhân đã rơi xuống nước. Mà những người trong đống đổ nát cũng kịp thời được cứu ra. Phòng vệ của Huệ Thành nghe nói có Ngư Dương công chúa. Còn có Bắc Trấn Thế Tử và hàng chục gia quyến khác gặp nguy hiểm ở Thiên Bảo Lâu. Cũng bắt đầu phái người tới. Bởi vì phu nhân còn có nữ nhi của bọn họ đều đến Thiên Bảo Lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huệ Thành tiến vào trạng thái cấm đi đêm. Sau khi xem xong pháo hoa. Thì những bách tính đều bị đuổi trở về nhà. Quan binh thì phong tỏa cửa thành. Bắt đầu điều tra từng nhà. Trong Thiên Bảo Lâu có 6-7 bộ thi thể được đưa ra ngoài. Ngoại trừ những sát thủ bị Hàn Lâm Phong giết và thị vệ. Những người còn lại là một quan quyến vì lúc tòa lầu này sập. Không kịp chạy ra ngoài. Bị đè chết. Những người còn lại được cứu ra. Đều mang vết thương. Có vài người thì nặng. Dường như xương đùi đều bị gãy. Còn có 2 người đã lâm vào hôn mê. Ngược lại những người kịp thời nhảy vào trong nước. Ngoại trừ có chút lạnh. Nhưng đều được chiếc thuyền kia kịp thời cứu lên. Cũng không có gì đáng lo ngại. Cuộc đời của Tông Vương Phi cho đến bây giờ cũng chưa từng trải qua chuyện chém giết nào khủng khiếp như vậy. Lúc này sau khi lên bờ với Ngư Dương công chúa. toàn thân hoảng sợ run rẩy cuộn lại thành một cục, cũng không kịp nghĩ đến Tôn Ti gì, chỉ biết ôm chặt lấy Ngư Dương công chúa bắt đầu gào khóc. Lạc Vân chưa từng nghe Tông Vương Phi khóc lớn đến quên cả hình tượng bao giờ, cho nên không xác định được tiếng gào khóc điên cuồng kia. Chỉ vào Tông Vương Phi hỏi Hàn Lâm Phong, cái người đang khóc, có phải là bà không? Sau khi Hàn Lâm Phong nói phải, nàng lại hỏi, vậy người mà bà đang ôm kia là ai? Lúc này Hàn Lâm Phong đã ổn định tinh thần lại, nhưng cũng nhận ra Lạc Vân có chút không thích hợp. Hắn đưa tay ra hỏi Lạc Vân, đây là mấy? Lạc Vân có nén kích động trong lòng, thấp giọng nói, tay của chàng bẩn như vậy, còn không biết xấu hổ đưa cho ta nhìn. Hàn Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên, giữ hai vai của nàng. Nàng, có thể nhìn thấy rõ hết rồi. Nàng nhìn thấy lại khi nào vậy? Lạc Vân thành thật trả lời, chắc là lúc rơi xuống nước lại bị chấn động một chút, thì có thể nhìn thấy rõ. Hàn Lâm Phong ngạc nhiên vô cùng, nhìn nàng cười ra tiếng, khuôn mặt kia đột nhiên biến đổi, giống như bị yêu ma bóp chặt yết hầu. Nếu là lúc trước, mắt Lạc Vân không thấy được, không nhìn được nét mặt của hắn cũng thôi đi. Có đôi khi lúc nam nhân này tức giận, nếu không biểu đạt ra, thì nàng đều không biết. Nhưng bây giờ nhìn biểu cảm của nam nhân hơi biến đổi, trong lòng Lạc Vân cũng hơi hồi hộp. Nghĩ lại một chút, không biết bây giờ hắn đang để ý chuyện gì rồi. Dù sao mới vượt qua ranh giới sinh tử, dường như nàng lại không chút do dự xem Cầu Trấn trở thành phu quân của mình. Trên mặt của chàng bị bẩn, mà thị lực của ta vừa mới khôi phục, nhìn không rõ ràng lắm. Lúc Lạc Vân đang cố gắng tìm lời giải thích, Hàn Lâm Phong cất giọng trầm thấp nói, toàn thân nàng đều ướt rồi, ta kêu người lấy y phục cho nàng, rồi chuẩn bị thêm chút canh gừng cho nàng xua đi cái lạnh. Nói xong, hắn liền quay người muốn người khác đưa y phục khô và canh gừng đến. Lạc Vân nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, bỏ qua khuôn mặt bị bẩn nhìn không rõ kia ra, chỉ nhìn bóng lưng này thôi, cũng thật là một nam nhân dáng vẻ hiên ngang. Nhưng lúc này nam nhân dáng vẻ hiên ngang này bước đi, mỗi bước chân bước trên nền gạch đều như mang theo oán khí ngập trời, giống như con rồng lửa bị mạo phạm. Cách chương.